Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 122, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Ve sầu thoát xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 02, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Ve sầu thoát xác. Phong Nguyên Sơn bên trên. Gấu tiểu ra nước tiểu giết viên khiếu chu. Kinh hãi đám người. Cả kinh hổ vương trợn mắt hốc mồm. Tiền kiếm đều từ trong miệng rớt xuống. Có thể nín chết gấu. Gấu nhỏ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ngã chồng vó. Không ngừng thở dốc. Bảo Thọ đạo trưởng ở trong cơ thể nó lưu lại một đạo kiếm khí. Cũng dặn dò nó tuyệt không thể sớm nước tiểu ra kiếm khí. Phải tất yếu chờ đại địch xâm phạm. Nếu không có đại địch xâm phạm. Cũng được đợi đến lão gia trở về. Sở dĩ nó một mực không dám uống nước. Cũng không dám ăn canh. Nghẹn đến giờ này khắc này mới thỏa thích thả chém đại địch, trải qua gấu nhỏ thể nội chuyển hóa, đạo này kiếm khí so Bảo Thọ đạo trưởng lưu lại thời điểm còn mạnh hơn 3 phần, uy năng lăng lệ cường thịnh, đã không thua gì Bảo Thọ đạo trưởng tự mình ở đây xuất kiếm. Sở dĩ viên khiếu chu bỏ mình mà lại mãnh hổ ngậm kiếm, làm cho vội vàng không kịp chuẩn bị. Muốn bắt đạo quán mọi người tới làm Mạnh Sơn quân kiêng kỵ. Lại trực tiếp tao ngộ như thế một nước tiểu vào đầu. Viên khiếu chu thậm chí không kịp thi triển từ kim bảo tháp hộ thân. Liền vẫn lạc tại hai cái căn bản không đề tại trong mắt của hắn tiểu yêu quái trong tay. Nhưng tra cứu kỹ xuống tới. Hắn cuối cùng vẫn là chết ở Bảo Thọ đạo trưởng dưới kiếm. Chỉ là vô luận chân tướng như thế nào. Thế nhân chỉ biết hắn là từ xưa đến nay một vị duy nhất kiểu chết nhất là quái dị luyện thần đỉnh phong chân nhân. Thủ cấp, gấu nhỏ thở hào hển, lo lắng nói, mau đem đầu hắn cầm về. Đúng, còn có lão gia bàn giao từ kim bảo tháp. Lão gia nói qua món đồ kia lão đáng giá tiền. Mạnh Sơn quân ngậm tiên kiếm nghênh tiếp, liền muốn đem viên khiếu chu nửa khúc trên tàn khu thu hồi. Mà từ kim bảo tháp vậy treo ở chỗ ấy. Chỉ là viên khiếu chu trộm lấy bạch hồng quan công pháp. Còn treo khi hắn bên hông bao phục bên trong. Theo viên khiếu chu nửa người dưới. Sớm đã rơi xuống. A, gấu nhỏ run lên. Bỗng nhiên bò lên. Nói. Hắn nửa người dưới đâu? Tiền hắn cái túi còn treo tại trên lưng. Đúng lúc này. Liền thấy một tia ô quang. Từ viên khiếu chu nửa người dưới rơi xuống vị trí chỗ. Bỗng nhiên bắn ra ra. Mà một tia ô quang. Thẳng đến bầu trời mà đi. Muốn đem viên khiếu chu nửa khúc trên tàn khu mang đi. Đó là đồ chơi gì đây? Gấu nhỏ không khỏi mắt vàng vì đó co rụt lại. Hoảng sợ nói. Công cụ hồ. Có tặc tử đến đoạt đầu người. Nhanh chém chết hắn. Cái này ô quang chẳng biết lúc nào. Chui vào Phong Nguyên Sơn. Cướp đoạt viên khiếu chu nửa người dưới bảo túi. Sau đó liền lại hướng phía viên khiếu chu chưa rơi xuống nửa khúc trên tàn khu mà đi. Thôn Âm Sơn trưởng giáo. Mạnh Sơn quân đột nhiên giật mình. Ngậm tiên kiếm đánh trả. Quanh một tiếng. Ô quang uy thế cực thịnh. Kiếm mang tràn lan. Viên khiếu chu tàn khu hóa thành một mảnh thịt nát. Rất nhiều sự vật đều vẩy xuống ra. Mà ô quang kia, tựa hồ muốn đầy trời sự vật, đều thu nạp. Đây là đâu tới tên gia hỏa có mắt không tròng. Gấu nhỏ nhảy dựng lên. Hô to một tiếng. Lại vội vàng hướng phía trương quân hô lớn. Nước đến. Mà bầu trời phía trên. Mạnh Sơn quân miệng ngậm tiên kiếm. Trên móng vuốt treo một tòa tử kim bảo tháp. Rõ ràng là vừa rồi nó cùng thôn Âm Sơn trưởng giáo đúng một kiếm lúc. Liền đem Bảo Thọ lão gia luân phiên dặn dò tử kim bảo tháp thu lại. Nhưng mà viên khiếu chu tàn khu cùng đầu. Lại rơi xuống. Trước mắt kia đạo ô quang. Hóa thành một thân ảnh. Trong tay nâng một vật. Rõ ràng là viên khiếu chu trong tay bảo túi. Mạnh Sơn quân. Không có nghĩ đến, ngươi đầu này tiểu lão hổ. Một ngày kia, có thể cùng bản tọa tương đối. Tiểu yêu vậy xác thực không dám tưởng tượng. Từng tại Viên Khiếu Chu trước mặt đều chán nản mệt mỏi. Hôm nay có thể kiếm chỉ đường đường thôn Âm Sơn trưởng giáo. Mạnh Sơn Quân đôi mắt lấp lóe. Như tại thường ngày, nó nhất định là chật vật không chịu nổi. Trong lòng kinh hãi, đấu chí hoàn toàn biến mất. Nhưng bây giờ tiên kiếm nơi tay. Phía trên có bảo thọ đạo trưởng pháp lực. Mà lại tiên kiếm có linh. Nó đúng là không sợ chút nào trước mắt vị này thâm bất khả chắc thôn Âm Sơn trưởng giáo. Thôi, thôn Âm Sơn trưởng giáo nhìn lướt qua. Trông thấy Mạnh Sơn Quân miệng ngậm một kiếm. Khí cơ sắc bén. Lại gặp trong đạo quan một đầu gấu nhỏ tại điên cuồng uống nước. Để hắn nhớ tới vừa rồi Chu Sát Viên Khiếu Chu một kiếm kia. Trong lòng không khỏi vì đó trì trệ. Hắn dừng một chút, mới nở nụ cười thanh âm. Lắc đầu nói, đáng tiếc cái này cơ hội thật tốt. Bây giờ bảo thọ đạo nhân không ở Phong Nguyên Sơn. Bản tọa lại quá cẩn thận. Chân thân chưa đến, chỉ một bộ hóa thân. Không cái này Bạch Hồng Tiên kiếm cùng tòa này từ Kim Bảo Tháp. Đều muốn quy về bản tọa trong tay. Hắn cái này một bộ hóa thân. Đủ để trấn áp Viên Khiếu Chu. Nhưng Viên Khiếu Chu tại Mạnh Sơn Quân cùng kia gấu nhỏ hợp lực phía dưới. Vẫn lạc tại Phong Nguyên Sơn. Như thế xem ra. Hắn chỉ bằng vào một bộ hóa thân. Hiển nhiên là không thể đồ diệt Phong Nguyên Sơn. Chỉ vì quá độ cẩn thận. Như vậy bỏ lỡ cơ hội tốt. Thôn Âm Sơn trưởng giáo không khỏi tiếc hận. Hít một tiếng. Người thay bản tọa truyền cáo bảo thọ đạo nhân một tiếng. Các phương sớm đã để mắt tới hắn. Bản tọa vậy theo dõi hắn. Hắn vốn là tại các phương chú ý bên trong. Bây giờ Viên Khiếu Chu cơ duyên. Rơi vào trong tay của hắn. Hắn chưa hẳn đỡ được. Khi hắn thân tử đạo tiêu trước đó. Nếu có thể tỉnh ngộ lại. Nguyện ý bái nhập thôn Âm Sơn. Bản tọa có thể dẫn hắn rời đi Đại Hạ. Giữ được một mạng, nếu không, hắn hạ chàng chỉ sợ không thể so Viên Khiếu Chu tốt hơn chỗ nào. Thanh âm rơi xuống, hắn thân hóa ô quang. Lui về sau đi, Mạnh Sơn Quân không khỏi thở dài một hơi. Nó dù có tiên kiếm, vậy bây giờ không có nắm chắc. Nghênh chiến thôn Âm Sơn trưởng giáo một bộ hóa thân. Mà ô quang kia chớp mắt đi xa, tan biến tại chân trời. Trong đạo quan, bỗng nhiên vang lên hét thảm một tiếng. Chớ đi a, đem Viên Khiếu Chu cái túi lưu lại. Dám từ gấu tiểu ra trong tay giật đồ. Gấu nhỏ hai tay giơ cao. Nhà nhà kêu to, nhún nhảy một cái. Phẫn nộ quát, có loại trở lại đón ta một nước tiểu. Nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Kia thôn Âm Sơn trưởng giáo. Đã mang theo Viên Khiếu Chu bảo túi mà đi. Mạnh Sơn Quân miệng ngậm tiên kiếm. Chấp từ Kim Bảo Tháp. Mới từ đám mây hạ xuống tới. Nhưng lúc này mới xuống tới. Liền gặp gấu nhỏ một trận chạy chậm tới. Ánh mắt nén giận. Bỗng nhiên nhảy lên một cái. Một quyền đánh vào nó hổ trên gối. Đại ca bớt giận. Đại ca bớt giận. Vừa rồi uy phong lẫm lẫm mãnh hổ yêu vương. Thuận thế quỳ xuống đất đè thấp, ngoắt ngoắt cái đuôi, vội chê cười nói, kia là thôn Âm Sơn trưởng giáo. Dù là một bộ hóa thân, đều có trưởng giáo cấp chiến lực, mạnh hơn Viên Khiếu Chu. Tiểu đệ ta thực tế không có nắm chắc thắng hắn, gấu tiểu gia ở nơi này nóng bức thời tiết bên trong. Tức giận đến toàn thân run rẩy, cả giận nói, hắn đây chính là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Viên Khiếu Chu bảo túi. Bên trong có bao nhiêu bảo bối. Bên trong có bao nhiêu ngân lượng. Người biết không? Mạnh Sơn Quân vội thấp giọng nói. Lão gia lưu lại pháp lực. Đã tiêu hao không sai biệt lắm. Nhiều nhất tái xuất một kiếm. Dù sao đây là thôn Âm Sơn trưởng giáo hóa thân. Vạn nhất chặt bất tử hắn cái này hóa thân. Lại như thế nào là tốt? Bây giờ có thể đem hắn dọa đi. Đã là vạn hạnh, nếu không chúng ta ngay cả Viên Khiếu Chu đầu đều không gánh nổi. Gấu nhỏ lúc này mới không cam lòng dậm chân. Lại giận cả giận nói. Công cụ giáp, chạy đi đâu? Còn không mau đem viên khiếu chu đầu kiếm về. Vừa rồi ngươi nếu là trước tiên đem cái túi kiếm về. Làm sao lại bị loại này giấu đầu lộ đuôi? Hèn hạ vô sỉ, ngu xuẩn nhu nhược, không bằng heo chó, táng tận thiên lương, diệt tuyệt nhân tính hạng giá áo túi cơm. Cho đoạt cái túi, nguy rồi. Mạnh Sơn Quân lúc này bỗng nhiên trong lòng giật mình, nghĩ đến một chuyện, Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh công pháp hoàn chỉnh, ba quyền đều bị viên khiếu chu đánh cắp, sẽ ở đó cái túi ở trong. Cái này có thể tính là gì sự tình? Gấu tiểu gia quơ quơ tay gấu, buồn bực nói, lão gia đã sớm bàn giao, công pháp có thể ném, viên khiếu chu phải chết. Hiện tại viên khiếu chu ngược lại là chết rồi. Thế nhưng là ngân lượng làm mất đi. Giờ này khắc này, Bảo Thọ đạo trưởng còn không biết bởi vì Thôn Âm Sơn trưởng giáo chặn ngang một tay. Hắn bảo túi đã bị Thôn Âm Sơn trưởng giáo đoạt đi. Nhưng là Bảo Thọ đạo trưởng cảm nhận được hỗn độn châu bên trong nhiều hơn một nguồn sức mạnh, xác nhận chém một vị luyện thần đỉnh phong. Chỗ tăng thêm pháp lực, nhưng bởi vì bản thân âm thần lớn mạnh đến cực hạn, y nguyên tồn trữ tại hỗn độn châu bên trong. Thế nhưng là hắn lại lấy được mấy môn đạo thuật, trong đó rất nhiều là âm tà chi pháp, tỉ như tạo hóa đoạt linh thuật, nhưng là có một ít nghiêm trang nói thuật, tỉ như có một môn, tên là ve sầu thoát xác. Pháp môn này ngược lại là cổ quái. Bảo Thọ đạo trưởng bỏ đi áo ngoài, hai tay bắt ấn, lúc này trên thân khí tức đều chuyển rời đến áo ngoài trên thân. Bản thân hắn lại dùng cái này thuật liễm tức quyết, thu liễm bản thân khí tức, áo ngoài khí tức cùng hắn bản thân vô ý, mà ở tâm niệm vừa động ở giữa, kia áo ngoài liền tựa hồ xuyên tại một cái vô hình trên thân người, chớp mắt đi xa. Khó trách gọi ve sầu thoát xác. Bảo Thọ đạo trưởng thầm nghĩ, nếu có người truy tung, dùng phương pháp này liền có thể thoát thân. Đối phương truy tìm chỉ là một kiện áo ngoài. Viên khiếu chu tại đại hạ cảnh nội chạy trốn lâu như vậy, gần chút thời gian bị Thôn Âm Sơn trưởng giáo, Liệp Yêu Phù, Tam Đại Tiên Tông, 12 đạo phái truy sát, lại đều nhiều lần thoát thân. Xem ra này thuật công lao không nhỏ. Hắn nghĩ như vậy, lại là tâm đầu hỏa nóng, thầm nghĩ, viên khiếu chu đầu có thể đáng giá tiền. Thừa dịp tiếp theo bản săn giết bảng còn chưa có đi ra, được mau chóng đi đổi lấy tiền thưởng. Còn có kia từ kim bảo tháp, cũng là ta Bạch Hồng Quan lịch đại truyền lại chí bảo. Nghĩ tới đây, hắn lại không khỏi nhớ tới vừa rồi vị kia đại chu nữ tử. Nữ tử này đối với Bạch Hồng Quan bảo vật lại như mấy nhà chân, phảng phất so với hắn Bảo Thọ đạo trưởng còn muốn hiểu rõ hơn Bạch Hồng Quan. Vì sao đại hạ hoàng tộc cũng không biết được Bạch Hồng Quan nội tình, mà đại chu nữ tử ngược lại như vậy tinh tường? Nếu không phải xem thấu nữ tử này cũng không phải là chân thân, Bảo Thọ đạo trưởng làm sao cũng được bắt sống bắt sống. Nghiêm hình bức cung, trói lại khảo vấn một phen, tra cái rõ rõ ràng ràng, làm cái một thai tam bảo. Phi, bỗng nhiên xâm nhập vào cái gì vật kỳ quái. Bần đạo thế nhưng là đứng đắn đạo sĩ. Hắn nghĩ như vậy, xuống núi tới, tìm được đội xe, bên trong đều là Tinh La Tông cất trong kho điển tịch, cùng ngân phiếu cùng tơ tằm. Hắn dùng được từ tại Đỗ Hưng trong tay túi càn khôn, cuối cùng chứa đầy cũng chỉ là trang ba thành điển tịch. Sớm biết đem gấu nhỏ giao Long Châu cho lấy ra, đại khái liền đầy đủ đổ đầy. Thôi, vẫn là đưa tin Tinh La phân quan, để bọn hắn phái người đến vận chuyển trở về. Không biết Văn đại nhân bên kia nói thế nào. Bảo Thọ đạo trưởng như vậy đọc lấy, đưa tin cho Tinh La phân quan. Trôi qua một lát, chờ Tinh La phân quan người tới, hắn mới rời đi. Mới đến Thanh Minh Châu Liệp Yêu Phủ, đã thấy Văn đại nhân ngay tại Liệp Yêu Phủ bên trong chờ đợi. Hắn đã từ Cố Huyền Tông trở về, Thấy Bảo Thọ đạo trưởng đến, Văn đại nhân ra đón, sắc mặt lãnh đạm, nói, ngươi không có đến Liệp Yêu Phù tới. Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói, trung gian xảy ra chút việc, bất quá việc này đại khái đã rõ ràng. Văn đại nhân run lên, nói, ngươi rõ ràng. Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi nói, bần đạo vốn là hoài nghi việc này là Viên Khiếu Chu thao túng. Nhưng liên quan đến Liệp Yêu Phù cùng Cố Huyền Tông, chính như trước ngươi nói, Cố Huyền Tông từng đối Tinh La Quan tạo áp lực, sở dĩ không thể loại trừ bọn hắn có chặn giết ta Tinh La Quan hiềm nghi. Bởi vậy, bần đạo mới phải tra rõ án này. Văn đại nhân cau mày nói, Viên Khiếu Chu, khó trách. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, hỏi, xem ra ngươi vậy tra rõ cái gì? Văn đại nhân lên tiếng nói, vị kia xuất thân Cố Huyền Tông Hồng Y Trảm Yêu lại. Hắn có một danh nữ nhi, tự dưng mất tích, xác nhận bị người bức hiếp, sở dĩ dẫn đội phục sát Tinh La phân quan người. Mà dưới trướng hắn Bạch Y Trảm Yêu lại hẳn là chỉ là phụng mệnh làm việc. Ở đây trong chiến đấu, đều chết hết, việc khác sau là tự sát bỏ mình. Bảo Thọ đạo trưởng lập tức trầm mặc xuống. Hắn còn tưởng rằng là Viên Khiếu Chu lấy tạo hóa đoạt linh thuật, điều khiển tên này Cố Huyền Tông đệ tử. Nhưng hiện tại xem ra, Viên Khiếu Chu là vì tránh cho bị Liệp Yêu Phủ sớm tra ra vấn đề đến, sở dĩ bức hiếp tên này Hồng Y Trảm Yêu lại. Cố Huyền Tông cho rằng, hắn bị người bức hiếp, cũng có thể là Tinh La Quan giết hắn nữ nhi. Mới có việc này, Văn đại nhân lên tiếng nói, ta sẽ tiến hành giải thích, lắng lại việc này, nhưng tên này Hồng Y Trảm Yêu lại, dù sao bọn hắn tông môn chân truyền đệ tử, có tư cách tấn thăng trưởng lão chi vị nhân vật, thế lực sau lưng hắn tại Cố Huyền Tông bên trong cũng là rắc rối khó gỡ. Bây giờ chết ở Tinh La Quan đạo pháp phía dưới, ảnh hưởng rất nhiều lợi ích phương diện vấn đề. Sở dĩ rất nhiều trưởng lão đệ tử đều quần tình xúc động. Ta cho rằng gần đây Tinh La Quan vẫn là muốn chú ý cẩn thận một chút. Trong môn trưởng lão cùng đệ tử tạm thời không cần ly khai sơn môn. Bảo Thọ đạo trưởng từ tốn nói, bọn hắn chết rồi một vị có hy vọng trở thành trưởng lão nhân vật. Có thể Tinh La phân quan chết rồi 4 vị trưởng lão, liên đới 12 vị đệ tử, bút chướng này càng nguy tính. Nếu không phải việc này bởi vì Viên Khiếu Chu mà lên, bần đạo bây giờ liền đã tại Cố Huyền Tông, để bọn hắn cho ra một cái công đạo. Thanh âm hắn rơi xuống, nhìn xem Văn đại nhân, bình tĩnh nói, Tinh La Quan hết thảy công việc y nguyên sẽ như thường lệ mà đi. Trong môn trưởng lão cùng đệ tử cũng sẽ không chuyện như vậy mà cấm túc. Văn đại nhân có thể ổn định việc này, bần đạo cũng sẽ không lại truy cứu. Như Văn đại nhân không vững vàng việc này, sau này Cố Huyền Tông người dám can đảm làm khó Bạch Hồng đạo quan phân nhánh đồ chúng, bần đạo vậy muốn thử xem hắn Cố Huyền Tông chủ trưởng giáo cấp chiến lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Dừng một chút, liền nghe được Bảo Thọ đạo trưởng tiếp tục mở miệng, nói, lại nói với ngươi một tiếng. Ngay tại vừa rồi, bần đạo lưu tại Phong Nguyên Sơn kiếm khí đã chém Viên Khiếu Chu. Cái gì? Văn đại nhân không khỏi kinh hô một tiếng, nói, ngươi chém Viên Khiếu Chu? Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi quay người, thản nhiên nói, chính xác nói, bần đạo lưu lại kiếm khí chém Viên Khiếu Chu. Hắn hướng Liệp Yêu Phủ đại môn đi đến, mà Văn đại nhân như cũ tại rung động ở trong. Viên Khiếu Chu coi như mất đi Bạch Hồng tiên kiếm, hắn cũng là luyện thần đỉnh phong. Bảo Thọ đạo trưởng lưu lại kiếm khí, liền có thể chém giết Viên Khiếu Chu. Đạo sĩ kia bây giờ đến tột cùng mạnh đến mức nào? Văn đại nhân chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Hắn chợt nhớ tới một chuyện, càng cảm thấy kinh hãi. Trong lòng hãi nhiên, mắng thầm, hỏng bét, lần trước Diêm La Điện thứ 3 điện chủ trình liệt sự tình, Ta chỉ để hắn miễn xích Huyền Giao Long nợ nần. Vậy mà đã quên cùng hắn giải trừ trước đây ước định hứa hẹn. Đạo sĩ kia luôn luôn không muốn mặt. Vạn nhất hắn cầm viên khiếu chu đầu người. Cùng ta muốn ba thành ngân lượng. Phải làm sao mới ổn đây? Cách chương.